Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 151, 5 tỷ vào tay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp cái gì ở công ty lâu như vậy còn chưa học được cách bình tĩnh sao? Địch Kiến Cường nhìn con trai mình một cái. Nếu Diệp Tinh muốn mấy công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe lớn cùng công ty chúng ta đấu giá thì đã sớm làm như vậy rồi. Vừa rồi xem tình huống rõ ràng những người khác không biết tình huống của Lam Linh Chi. Cho nên mục tiêu đầu tiên của Diệp Tinh vẫn là chúng ta. Những người này cũng là tạo cho chúng ta áp lực mà thôi. Hít sâu một hơi, Địch Kiến Cường nói. Chúng ta trở về phòng riêng. Ba, chẳng lẽ ba thật sự đáp ứng yêu cầu của Diệp Tinh? Địch Minh Chí không cam lòng nói. Chẳng lẽ con muốn Lam Linh Chi này rơi vào trong tay những công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe này sao? Địch Kiến Cường trầm giọng nói. Lam Linh Chi của công ty chúng ta đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hiện tại trong tay Chu Kinh Thiên có một gốc cây hoàn chỉnh. Nếu lại để cho những công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe này có, con cảm thấy chờ đợi của công ty ta là cái gì? Đối với công ty của bọn họ mà nói, Lam Linh Chi rất quan trọng. Mỗi một công ty đều có khả năng dựa vào Lam Linh Chi nhanh chóng quật khởi. Lam Linh Chi trong tay Diệp Tinh ông ta bắt buộc phải có. Lúc trước ông ta là bởi vì muốn ép giá một chút. Nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến cho ông ta có chút đâm lao phải theo lao. Tuy nhiên, ngoài chọn thỏa hiệp ra ông ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Địch Kiến Cường chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tuy rằng những công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe trước mắt này cho dù tụ tập cùng một chỗ, nhưng chân chính công ty có thể lấy ra 3 tỷ cũng không có. Nhưng điều bất ngờ thường xảy ra một lần, những người này nếu thật sự cắn răng chịu đựng lên, vay ngân hàng hay mượn những người khác đều có thể xảy ra, khi đó đây tuyệt đối là đả kích lôi đình đối với tập đoàn Địch thị bọn họ. Bên trong phòng, Diệp Tinh cùng Chu Kinh Thiên đang ngồi thưởng trà. Cậu Diệp, xem ra cậu không sốt ruột chút nào. Chu Kinh Thiên nhìn bộ dáng bình tĩnh của Diệp Tinh, cười nói. Diệp Tinh cầm chén trà trong tay, tựa như đang nhìn màu xanh trong ly trà, mỉm cười nói. Chu Tổng cảm thấy tôi sẽ dùng phương pháp gì khiến Lam Linh Chi trong tay bán đi được. Nếu là tôi mà nói, tôi sẽ hình thành hình thức đấu giá, bảo vật chân chính hiếm thấy căn bản không lo bán không được. Chu Kinh Thiên suy nghĩ một chút, những thứ tốt đẹp không sợ không ai muốn. Diệp Tinh cười cười, nói, tôi cảm thấy hai người Địch Kiến Cường sẽ trở về. Ồ, vậy thì tôi sẽ chờ xem. Chu Kinh Thiên cười nói, ông ta lúc này cũng không biết tình huống bên ngoài. Không quá mấy phút, bỗng nhiên cửa phòng riêng mở ra, sau đó hai người Địch Kiến Cường đi vào. Địch Tổng, mới vài phút mà chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tinh nhìn hai người trước mắt mỉm cười nói, thật sự đã trở lại. Chu Kinh Thiên nhìn hai người, trong mắt có chút ngạc nhiên. Nhưng mà ông ta ngược lại không quá mức kinh ngạc, nếu như là ông ta thì ông ta cũng có một ít biện pháp. Diệp Tổng, sau khi đi vào, Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh một câu nói nhảm cũng không nói liền trực tiếp nói trước. Lam Linh Chi giá 3 tỷ vẫn là quá cao một chút, có thể giảm giá một chút hay không? Bên ngoài đông đảo thương nhân buôn bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều ở đây. Hôm nay gốc Lam Linh Chi này ông ta nhất định phải lấy được, nếu không rất dễ xuất hiện ngoài ý muốn. Địch Tổng, gốc Lam Linh Chi trong tay tôi so với trong tay Chu Tổng lớn hơn, giá cả tự nhiên càng đắt hơn. Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tỷ, đây là một giá cố định rồi. Nếu Địch Tổng không cách nào thỏa mãn được giá này, vậy trực tiếp rời đi là được. Trên mặt hắn căn bản không có vẻ lo lắng, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà Địch Kiến Cường cũng là người quyết định nhanh chóng. Ông ta khẽ gật đầu, nói. Được, vậy 3 tỷ thì 3 tỷ, coi như đây là giá Địch Kiến Cường tôi kết bạn với Diệp Tổng cầu. Bối cảnh Diệp Tinh phòng trừng rất mạnh. Tiêu nhiều tiền để mua cây Lam Linh Chi này tức là ông ta sẽ không lựa chọn cùng Diệp Tinh sinh ra xung đột, ngược lại sẽ lựa chọn giao hảo. Ở thế giới thương trường này có thể dốc sức lâu như vậy thành lập nên một tòa doanh nghiệp 100 tỷ, Địch Kiến Cường tự nhiên không phải là người ngu ngốc gì, ngốc nghếch đắc tội với người không biết bối cảnh. Đồng ý, Diệp Tinh trong lòng vui vẻ, trên thực tế đúng như Địch Kiến Cường nghĩ, tập đoàn Địch thị là lựa chọn số 1 của Diệp Tinh. Dù sao doanh nghiệp chân chính có thể xuất ra 3 tỷ rất ít. Muốn chờ các công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác đưa tiền ra, còn không biết sẽ mất bao lâu đây. Giống như tập đoàn Địch thị làm ra rượu thuốc dựa vào một gốc Lam Linh Chi, hoàn toàn chính là lợi nhuận ngành công nghiệp bạo lợi, xuất ra vốn thật ra rất dễ dàng. 3 tỷ không phải là số lượng nhỏ, hy vọng Diệp Tổng cho tôi một chút thời gian. Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh, tôi cho Địch Tổng thời gian 20 ngày hẳn là đủ rồi chứ. Diệp Tinh mỉm cười nói, gốc Lam Linh Chi này trước tiên đặt ở chỗ tôi, chờ tiền của Địch Tổng huy động đầy đủ, tôi sẽ giao cho Địch Tổng. Cách chương.